Cực Võ, quyển 5, gocchuyenaudio.com, PS, tháng 6 có nguyệt phiếu. Cầu mọi người đầu tháng bắt chuyện giúp mình với ạ. Thiên Vũ Chính Tắc lần đầu ăn từ thứ quả thực kia. Chính hắn trong lúc không ngờ để ma khí nhập thể. Sau đó cả người Thiên Vũ Chính Tắc run lên. Hắn cảm thấy có một thứ gì đó rất khác lạ thay đổi trong cơ thể mình. Lúc này Thiên Vũ Chính Tắc không nhận ra. Có một người đang theo dõi hắn. Người này chính là Luha. Cũng như Vô Song, Luha là tử tù cố tình tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Hắn được thuê giết người. Mục tiêu là toàn bộ những người trong thập ngũ đương đại của Thiên Vũ gia. Luha lên đảo rất nhanh bắt đầu nhiệm vụ của mình, tuy nhiên mới giết được một người của Thiên Vũ gia thì Luha đã không có việc để làm bởi lũ Oni xuất. Hiện, lũ Oni hiện thân đã làm rất nhiều công việc thay cho Luha. Việc của Luha chỉ là ẩn thân, theo dõi kỳ biến, đương nhiên với cá tính của mình thì Luha cũng từng thử sức với Oni. Cũng từng chém giết Oni hay thậm chí là vài con Baku. Bản thân Luha đương nhiên phải xác nhận an toàn của mình tại khu vực rìa ngoài là bao nhiêu. Sau 2 ngày, Luha cơ hồ xác định ở gần đây không có sinh vật nào làm khó được bản thân mình. Luha lại bắt đầu một chuyến đi săn. Tính tới giờ phút này trong 15 người của Thiên Vũ gia lên đảo thì có 3 người chết trong tay của Luha. Thiên Vũ Chính Tắc dĩ nhiên là người thứ tư. Luha đã coi Thiên Vũ Chính Tắc làm con mồi, nhưng mà khi thấy hành động của Thiên Vũ Chính Tắc thì Luha lại nổi lên hứng thú, bởi Luha thấy Thiên Vũ Chính Tắc bắt đầu ăn thứ quả kia. Đây không phải lần đầu tiên Luha thấy người khác ăn nó. Nguyên trong ngày hôm nay Luha đã thấy ít nhất 2 người sử dụng quả thực này trước Thiên Vũ Chính Tắc. Cả 2 người có một là của nhà Minamoto, một là của nhà Thiên Vũ. 2 người này đương nhiên không đi cùng nhau mà là Luha thấy ở 2 nơi khác nhau. Bọn họ cũng trong tình trạng của Thiên Vũ Chính Tắc, vừa đói vừa mệt mà lại không có lương thực. Cũng mang suy nghĩ như Thiên Vũ Chính Tắc, đánh liều ăn thứ quả thực kia. Kết quả của 2 người này cũng giống hệt nhau. Thân thể rất nhanh khô quắt lại. Cả người chuyển thành màu đen như bị hỏa diễm nung cháy. Sau đó cơ thể biến thành một đám tro tàn tan theo gió, đồng thời có một luồng hắc khí rất lớn từ trong cơ thể sinh ra bị mặt đất hút đi. Luha là sát thủ, nhưng mà nếu không cần phải giết mà con mồi vẫn chết thì việc gì nhọc lòng ra tay. Luha cũng không quan tâm lắm tới Thiên Vũ Chính Tắc nữa, bởi vì Thiên Vũ Chính Tắc kiểu gì cũng chết. Luha bắt đầu mang ánh mắt của mình ra xa, nhìn về hướng Quỷ Lâm, hay đúng hơn là hướng con sông nơi Vô Song chiến đấu cùng Hắc Thủy Thần. Thời điểm này là lúc Hắc Thủy Thần vừa xuất hiện, nó mang theo một tiếng giống kinh thiên động địa, nó mang theo tiếng giống làm cho cả Luha ở đây cũng cảm nhận được, đồng thời thứ ma khí khi nó xuất hiện chẳng khác gì một đám mây đen khổng lồ cả. Không thấy cũng uổng, Luha đưa tay lên cằm, đứa bé này vuốt vuốt khuôn mặt của chính mình. Ánh mắt đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Bản năng của một sát thủ cho Luha cảm giác mình sẽ không phải đối thủ của cái thứ này, nhưng mà tính hiếu kỳ của một đứa trẻ lại khiến Luha muốn đi xem, cho dù chỉ là từ xa quan sát. Luha sau một hồi đắn đo rốt cuộc cũng quyết định tiến gần về khu vực phát ra tiếng giống kia, nhưng mà ngay lúc này, Luha gần như không thể tưởng tượng được rằng Thiên Vũ Chính Tắc lại đứng lên. Thiên Vũ Chính Tắc vậy mà không chế. Thiên Vũ Chính Tắc quả thực đứng lên. Hắn không biết thứ quả thực kia nguy hiểm ra sao, thậm chí lúc này Thiên Vũ Chính Tắc còn đang nghĩ nó là tiên đan diệu dược, bởi vì sau khi ăn phần nhân hình thu kỳ dị kia, toàn bộ máu trong người Thiên Vũ Chính Tắc sôi trào. Thân thể vốn yếu ớt của Thiên Vũ Chính Tắc rõ ràng mạnh lên. Kinh mạch rõ ràng được nới rộng ra. Cho dù chỉ là một chút nhưng mà Thiên Vũ Chính Tắc tuyệt đối không nhầm. Thiên Vũ Chính Tắc là cao thủ yếm khí, nhưng Luha còn cao thủ hơn hắn nhiều. Thiên Vũ Chính Tắc dĩ nhiên không cảm nhận được sự tồn tại của Luha. Hắn hiện tại tiếp tục hướng về cái cây kia, muốn lần thứ hai hái quả thực kia xuống. Luha nhìn thấy hành động của Thiên Vũ Chính Tắc liền nhíu mày lại. Sau đó Luha cảm thấy Thiên Vũ Chính Tắc tương đối thú vị. dù sao Thiên Vũ chính tắc cũng rất yếu. Giết hắn không mất bao nhiêu sức cả, vì vậy Luha lại ngồi quan sát con mồi này. Thứ ở bên kia cho Luha cảm giác nguy hiểm vô cùng. Thay vì đến xem nó sao không ở đây quan sát Thiên Vũ chính tắc. Luha một mực nhìn Thiên Vũ chính tắc hái quả cây. Trên cây tổng cộng còn 4 quả thực, toàn bộ bị Thiên Vũ chính tắc hái xuống. Sau đó Thiên Vũ chính tắc toàn bộ cũng ăn vào bụng. Ăn thêm một quả thực, Thiên Vũ chính tắc lại gục cả người xuống mà run rẩy, nhưng rất nhanh cơ thể trở về trạng thái bình thường. Trên người dần dần được cường hóa, Thiên Vũ chính tắc rõ ràng mạnh lên. Cái này Luha cũng có thể thấy. Ăn tiếp một quả thực nữa, nhưng lần này Thiên Vũ chính tắc đã no lắm rồi. Cũng không chọn ăn phần thịt bên trong mà chỉ ăn phần nhân hình kỳ dị. Lần này đương nhiên cũng không khác gì lần trước, Thiên Vũ chính tắc tiếp tục mạnh lên, ăn 3 quả thực liên tiếp, cơ thể nhận 3 lần ma khí nhập thể. Thiên Vũ chính tắc rõ ràng mạnh hơn khi xưa, ít nhất Thiên Vũ chính tắc cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không xếp hạng chót trong đám cao thủ thiên cấp của Thiên Vũ gia nữa. Cả một đời khắc khổ mà không thu được gì, nay lại phát hiện ra thiên tài địa bảo làm mình mạnh lên. Thiên Vũ chính tắc đương nhiên nhịn không được, hắn tiếp tục ăn thêm một quả thực nữa. Đây là quả thực thứ 4, đến quả thực thứ 4, Thiên Vũ chính tắc vẫn làm như 3 lần trước đây, nhưng mà lần này rất nhanh cơ thể hắn càng run rẩy kinh khủng hơn. Sau đó Thiên Vũ chính tắc cảm thấy toàn bộ cơ thể đều đau đớn vô cùng. Như chết đi sống lại vậy, cơ thể như muốn nứt toác ra, Thiên Vũ chính tắc không nhịn được hét lên một tiếng. Hắn biết hắn không được phép gây ra tiếng động, nhưng mà hắn không chịu được. Một tiếng hét này phát ra từ cổ họng, sự đau đớn vượt quá sức chịu đựng của Thiên Vũ chính tắc. Rốt cuộc hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái bất tỉnh. Toàn bộ quá trình này Luha đều nhìn trong mắt. Luha căn bản không hiểu việc gì xảy ra cả. Hắn di chuyển thân ảnh nhảy xuống bên dưới. Sau đó Luha phát hiện ra phần dưới lớp da Thiên Vũ chính tắc như có gì đó chuyển động. Cứ như, trong cơ thể Thiên Vũ chính tắc có ký sinh trùng cựa quậy vậy. Đáng sợ vô cùng, từng mạch máu như có sinh vật ở bên trong, như muốn phá cơ thể mà ra. Luha nhìn Thiên Vũ chính tắc, rốt cuộc xoay thanh tan tô trong tay. Luha muốn hóa kiếp cho Thiên Vũ chính tắc, bởi vì nhìn kiểu gì thì Thiên Vũ chính tắc cũng chết, hơn nữa sẽ chết trong cơn đau đớn cực độ. Luha động vũ khí, bất quá khi lưỡi tan tô sắp đâm vào người Thiên Vũ chính tắc thì dừng lại. Rốt cuộc lại thu thanh tan tô của mình, cả người trở về vị trí cũ trên thân cây, toàn bộ thân thể ẩn đi. Luha không hạ sát Thiên Vũ chính tắc là vì trên người Thiên Vũ chính tắc đang có ma khí bốc lên. Cũng không biết có phải vì cái ma khí này hay vì tiếng hét lúc nãy. Luha nhận ra có vài sinh vật đang tiến lại đây. Ít nhất cũng có 5-6 con Oni. Luha giết một con Oni rất dễ. 2 con vẫn rất dễ, thậm chí là 3 con. Tuy nhiên khi số lượng Oni lên tới 5-6 con thì sẽ có phiền phức. Luha hắn không thích phiền phức, vì vậy lựa chọn ẩn thân. Đàn Oni quả thực kéo đến, nhưng mà Thiên Vũ chính tắc không bị đập chết, cũng không bị ăn thịt, đàn Oni cứ đứng đấy, như một bức tường thành bao lấy Thiên Vũ chính tắc. Sau đó thời gian dần trôi qua, Luha rốt cuộc cảm thấy rùng mình, khi màn đêm buông xuống, trăng lên cao, vào cái giờ phút Lý Thương Hải đang kể lại sự xuất hiện của Mikoto thì ở khu vực rìa ngoài có một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này mang theo một sinh vật giống con mèo, một con mèo 6 đuôi. Nữ tử này tiến tới, đàn Oni tự động cung kính lùi lại, lộ ra thân thể Thiên Vũ chính tắc. Nữ tử nhìn Thiên Vũ chính tắc nằm đó, nhìn ma khí từ người Thiên Vũ chính tắc bốc lên, sau đó ánh mắt liếc nhìn về phía Luha đang ẩn thân. Luha có thể thấy nữ tử này nhếch miệng với mình, sau đó nàng đưa tay ra. Ném Thiên Vũ chính tắc lên người sinh vật 6 đuôi kia. Cũng không quan tâm lắm đến Luha. Một người một dị thú biến mất trong màn đêm. Cũng như Ebisu, nữ tử này là một trong thất phúc thần. Nàng gọi là Benzaiten, tức biện tài thiên. P.S. có một số tên của Thất Phúc Thần mình cảm thấy để tên gốc không hay bằng phiên âm Hán Việt nên mình đổi thành Hán Việt nhé. Ebisu thì vẫn giữ nguyên. Benzaiten, Biện Tài Thiên, Bisamonten, Bisamon Thiên, Daikokuten, Đại Hắc Thiên, comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.